phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, sao khôi điểm đấu. La Vân nghe được mèo đen lời nói, con mắt lập tức phát sáng lên, những này văn khí quang vũ có thể bị hấp thu, có thể tăng lên linh lực. Tất nhiên, mèo đen nhẹ gật đầu, nâng lên móng vuốt nhỏ, hướng phía bên cạnh chỉ chỉ, xem đi, lão sư của ngươi nhóm, đều đã bắt đầu hút thu hồi văn khí quang vũ, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, như loại này văn khí hội tụ tình huống, trong một năm, nhiều lắm là xuất hiện 1-2 lần, hơn nữa không phải mỗi lần, đều có thể hội tụ đến nhiều như vậy văn khí, liền sao khôi đều hóa sinh ra. Ngươi nếu là không nắm chặt ở cơ hội, bỏ lỡ thôn này, nhưng liền không có tiệm này. La Vân theo nó móng vuốt ngón tay phương hướng nhìn lại. Quả nhiên thấy Newton, Thái Nguyên Bồi chờ 7 vị lão sư, đều theo quỷ bội bên trong bay ra, tắm rửa tại rực rỡ văn khí trong mưa ánh sáng. Thậm chí liền Lục Tiểu Khê, cũng trôi nổi ở giữa không trung. Học 7 vị lão sư dáng vẻ hút vào văn khí quang vũ. Kiều diễm gương mặt phía trên, lộ ra mấy phần thỏa mãn thần thái. La Vân động tâm, vội vàng thôi động, Thái Thượng Linh bảo quyết. Hấp thu văn khí quang vũ. Văn khí quang vũ vừa vào thể, La Vân liền cảm thấy nó khác biệt. Loại này năng lượng công chính bình thản, trực tiếp liền có thể hấp thu hóa thành của mình. Không cần phải lo lắng sẽ gặp phải phản phệ, từ đó đã giảm bớt đi luyện hóa phiền phức. Hơn nữa theo độ tinh thuần đến xem, nó so hồn châu mạnh hơn, có thể cùng lúc trước tại chúng thần mộ viên trong tìm được linh châu cùng so sánh. Viên kia linh châu, thế nhưng là để La Vân khí hải trong linh lực, nhất cử vọt lên tới 100/10.000. Bây giờ, bao phủ trong trường học văn khí quang vũ, độ tinh thuần không thể so với viên kia linh châu kém. Lượng cũng không thể so với viên kia linh châu ít. Nếu là có thể đưa chúng nó toàn bộ hấp thu, dù chỉ là hấp thu gần một nửa, cũng được ích lợi không nhỏ, đủ để bù đắp được mấy tháng khổ tu. Ngay tại La Vân vui mừng quá đỗi, chuẩn bị thôi động, Thái Thượng Linh bảo quyết, hút cái thoải mái thời điểm. Một con phấn nộn tay nhỏ ở trước mặt hắn lung lay, nương theo hạ nguyệt êm tai thanh âm vang lên. La Vân, ngươi còn đứng đó làm gì đâu? Không có việc gì. La Vân này mới phản ứng được. Mình bây giờ là tại thi đại học trong trường thi, cũng không phải tại phòng cho thuê. Đi trước phòng thi, nắm chặt thời gian, đuổi đang thi trước khi bắt đầu hút nó một đợt. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đem bài thi làm xong. Nộp bài thi về sau, trở về trong căn phòng đi thuê, lại đến hút nó một cái thoải mái. Tiểu Hắc Hắc nói, loại trình độ này văn khí hội tụ là không phổ biến, không thể bỏ qua. Quyết định chủ ý, La Vân co cẳng liền hướng trong trường thi chạy, lưu lại Hạ Nguyệt một người ngốc đứng tại chỗ, đều choáng váng. Một lát sau, lấy lại tinh thần Hạ Nguyệt, hướng về phía La Vân bóng lưng hô, ngươi chạy cái gì a? La Vân cũng không quay đầu lại nói, ta có việc gấp, đi trước phòng thi, bái bai, chúc ngươi có thể kiểm tra ra một cái thành tích tốt. Ngươi chờ một chút, Hạ Nguyệt muốn đuổi theo, nhưng tốc độ của nàng, chỗ nào đuổi theo kịp La Vân, thật là một cái ngốc phiền phức. Sắt thép thẳng nam, âm nguyện lực cộng 8. Hạ Nguyệt tức giận nói thầm. Trong tay nàng cầm một con túi thơm, bên trong chứa một đạo nàng đặc biệt đi trong miếu vì La Vân cầu đến văn xương phù. Nguyên bản nàng đối quỷ thần chi nói là không tin, có thể tại tự mình trải qua, chính mắt thấy về sau, nàng cũng tin tưởng trong cõi u minh có quỷ thần. Đối với La Vân thành tích cùng hắn cùng Trương Minh đổ ước, nàng là có hiểu biết, nàng không hy vọng La Vân thua mất mặt, nhưng lại không giúp đỡ được cái gì. Vừa lúc nghe người ta nói, tại Bát Giác trên núi Đại Vương trong miếu, có một tôn văn xương thần thực linh nghiệm, liền đặc biệt tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học trong ngày nghỉ đi một chuyến. Vì La Vân cầu được đạo này văn xương phù, lấy phù hộ hắn văn ý như suối tuôn, có thể kiểm tra ra cái thành tích tốt. Vừa mới nàng vốn muốn đem văn xương phù giao cho La Vân, lại không nghĩ rằng La Vân tại phát chỉ chốc lát ngốc về sau, liền co cẳng chạy như điên. Thừa nàng một người trong gió lộn xộn, có lòng muốn cho La Vân đưa đi đi, lại không biết hắn là ở đâu cái phòng thi, ngay tại Hạ Nguyệt không biết nên làm sao bây giờ thời điểm. Một ngọn gió đột nhiên theo nàng bên cạnh thổi qua, đem trong tay nàng túi thơm trực tiếp thổi lên. Hạ Nguyệt giật nảy cả mình, vội vàng muốn đuổi theo, lại phát hiện cái này túi thơm đúng là lấy tốc độ cực nhanh đuổi kịp La Vân, sau đó bay vào đến trong túi tiền của hắn. A, Hạ Nguyệt ngây dại, thật trùng hợp như vậy sao? Hay là nói, vừa mới thổi qua cỗ này gió, là người làm? Không đúng, là quỷ làm. Hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, không thấy gì cả. Hạ Nguyệt cắn cắn môi, do dự một chút về sau, nhỏ giọng nói, cảm ơn. Không có người đáp lại nàng, chỉ có gió đang hô hô thổi, vài miếng lá rụng tại Hạ Nguyệt trước mắt đánh lấy xoáy, tựa như là tại đáp lại nàng. Cùng lúc đó, La Vân đã chạy vội tới lầu dạy học cửa vào, bộ dáng xấu xí sao khôi, còn ở nơi này đơn lấy một chân nhảy lên, phải tay nắm lấy chu sa bút, càng không ngừng hướng phía đi vào trường thi đám học sinh phất phất điểm điểm. Đáng tiếc này sao khôi cũng không phải là chân thần, chỉ là từ văn khí hội tụ mà thành, cho nên bị hắn bút son điểm trúng người, cũng không thể 100% thi đậu trọng điểm trường trung học. Dù vậy, bị hắn bút son điểm trúng người, vẫn như cũ có thể được lợi, trong đó rất rõ rệt, liền là có thể có được văn khí gia trì, từ đó tại trận này quyết định tương lai vận mệnh trong cuộc thi. Siêu trình độ phát huy, kiểm tra đến viễn siêu thực lực mình thành tích, làm La Vân theo sao khôi bên người đi qua lúc, sao khôi bỗng nhiên dừng lại nhảy nhót, nghiêng đầu, trừng lớn một đôi như chuông đồng con mắt nhìn hắn. La Vân hơi sững sờ, chậm lại bộ pháp, ngay tại hắn cùng sao khôi sượt qua người thời điểm, sao khôi bỗng nhiên mở ra cái nanh của hắn miệng lớn nở nụ cười. Cười hết sức cao hứng, sau đó liền vung lên trong tay bút son, điểm hướng về phía La Vân mi tâm. La Vân theo bản năng muốn trốn tránh, đúng lúc này, hắn bên tai vang lên mèo đen thanh âm, chớ núp, đây là đại cơ duyên. La Vân nghe xong lời này, vội vàng ngừng lại thân hình, mặc cho sao khôi bút son điểm vào chính mình mi tâm. Oanh, La Vân cảm giác có một cỗ bành trướng năng lượng tràn vào chính mình mi tâm, nhưng lại cũng không khó chịu. Ngược lại giống như là ăn nhân sâm quả đồng dạng, sảng khoái tới cực điểm. Nhất là đầu óc của hắn, tại thời khắc này biến vô cùng rõ ràng, tư duy cũng so trước đó càng thêm mau lẹ. Phải biết, La Vân tại thành người tu hành về sau, tư duy năng lực đã siêu việt thường nhân, hiện tại đúng là lại tiến một bước. Ý vị này, hắn đang thi thời điểm, có thể đáp càng tốt hơn, càng nhanh, chuẩn xác hơn. Đối với lập tức liền muốn thi đại học La Vân tới nói, đây quả thực là một cái siêu tán đại báp. Bất quá càng làm cho La Vân vui mừng chính là, tại thụ sao khôi bút son một chút về sau, hắn đối văn khí quang vũ thân hòa độ lại có tăng lên rất nhiều. Ý vị này hắn có thể tại có hạn thời gian bên trong hấp thu càng nhiều văn khí quang vũ, để linh khí tăng lên cao hơn. Thoải mái a, La Vân dùng sức quơ quơ hai tay, nhảy cẫng hoan hô, chung quanh không biết rõ tình hình đồng học, nhao nhao dùng ánh mắt khác thường đánh giá hắn, nhỏ giọng nghị luận, lập tức liền muốn thi tốt nghiệp trung học. Hắn tại phát cái gì thần kinh? Sẽ không là thật điên mất rồi a? Cái gì gọi là chuyện hay?